Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365 Tết đến cần luyện đan. Ai muốn tay còn chưa tới Hồ Kỳ trên đầu, liền nhìn thấy Hồ Kỳ bước ra tiểu chân ngắn, quay về Trang Trầm Lộ bàn tay một đạp, nhất thời, Trang Trầm Lộ liền bay ra ngoài, đại thừa kỳ linh thú một cước, không phải tốt như vậy chịu đựng. Trang Trầm Lộ bay ra ngoài hơn 10 mét mới rơi xuống. Trương Húc nói chuyện, Hồ Kỳ, trừng trị bọn họ ba cái, xem bọn họ còn có nên hay không chúng ta dễ ức hiếp. Hồ Kỳ nghe xong, thân thể nhất thời lớn lên theo gió, khôi phục dài hơn 5 mét, cao hơn 3 mét dáng vẻ. Trang Trầm Lộ hối hận rồi, biết Hồ Kỳ tương đương với nhân loại đại thừa kỳ cao thủ. Thế nhưng cũng không hề để ý, bởi vì Hồ Kỳ dĩ vãng chỉ có to bằng bàn tay. Đều là làm nũng, bán manh, xem ra người hiền lành dáng vẻ. Ai nghĩ đến, khôi phục bản thể dáng vẻ, xem ra vẫn còn có chút khủng bố. Mà tùy tùng Trang Trầm Lộ hai cái trúc cơ kỳ đệ tử đều muốn khóc. Trang Trầm Lộ là kim đan kỳ, cũng không thể chống đối Hồ Kỳ một cước. Bọn họ đây... Trương Húc đón lấy lười biếng nói rằng, cho bọn họ một ít giáo huấn là tốt rồi, đừng giết người, không phải vậy ta không cần ngươi nữa. Hồ Kỳ gật gật đầu, quay về ba người liền bắt đầu quyền đấm cước đá không nói, còn dùng miệng cắn ba người quần áo, đem ba người quăng cao cao. Ba người bị quăng cao cao thời điểm, đều phát sinh gào khóc thảm thiết âm thanh, một lát sau, lại nhìn ba người. Nơi nào còn có bắt đầu vênh vang đắc ý dáng vẻ. Xem ra thê thảm cực kỳ. Trên người đều là dấu móng tay. Trên mặt cũng là xanh đồng thời. Tím đồng thời. Trương Húc thỏa mãn gật gật đầu. Được rồi. Hồ Kỳ. Trở về đi. Hồ Kỳ trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Hùng hục chạy đến Trương Húc trước mặt. Khôi phục to bằng bàn tay. Duỗi ra đầu. Trương Húc vỗ vỗ Hồ Kỳ đầu. Không sai. Làm tốt lắm. Trang Trầm Lộ đứng dậy, thâm trầm nhìn Trương Húc một chút, mang theo hai cái trúc cơ kỳ đệ tử rời đi. Toàn bộ quá trình, Hoa lão đầu trầm mặc không nói, vẫn nhìn. Chuyện này vẫn là truyền ra ngoài. Sau đó Trương Húc mang theo Hồ Kỳ đi ở trong tông môn. Đa số người không có trước đây ước ao ngạo mạn, đều biết Hồ Kỳ không dễ trêu. Đối với Trương Húc người chủ nhân này toàn tâm toàn ý, đã từng sản sinh qua đục khoét nền tảng tâm tư người, đều nghỉ ngơi tâm tư. Đảo mắt, Trương Húc đi tới Thanh Mộc Tông đã 5 tháng. Muốn Tết đến, rất nhiều Thanh Mộc Tông đệ tử tất cả về nhà tộc, về nhà ăn Tết, giảng giải tu luyện, luyện đan chương trình học cũng ngừng. Mà Trương Húc thuê lại một gian phòng luyện đan 5 ngày, chuẩn bị sử dụng mấy ngày nay thời gian, cố gắng thực tiễn luyện chế nhị phẩm đan dược. Trương Húc đã tới kim đan kỳ, tự nhiên là có thể sử dụng đan hỏa luyện đan. Thế nhưng, sử dụng đan hỏa luyện đan, tiêu hao đan hỏa, tiêu hao linh khí, kéo dài thời gian không thể quá lâu. Mà ở liên thông địa hỏa phòng luyện đan, có thể tùy ý luyện tập, hầu như không tiêu hao linh khí. Trương Húc là chuẩn bị mấy ngày nay, điên cuồng luyện đan, tăng lên chính mình luyện đan kỹ năng. Vì lẽ đó, vẫn là lựa chọn có địa hỏa phòng luyện đan tốt hơn. Trương Húc đi vào chính mình cho thuê phòng luyện đan, nhìn một chút, như vậy phòng luyện đan ở Thanh Mộc Tông có mấy trăm cái. Tầm thường thời kỳ, có lúc còn cần xếp hàng, cần chờ đợi. Hiện tại Tết đến luyện đan ít người rất nhiều. Không cần chờ đợi, không cần xếp hàng. Cái này phòng luyện đan khoảng chừng có hơn 70 mét vuông. Bên trong rất đơn sơ. Chính là một liên thông địa hỏa thiết bị. Sau đó một cái bồ đoàn. Hồ Kỳ theo Trương Húc đi vào. Ngoà ở dựa vào cửa khẩu vách tường bên cạnh. Hắn đối với luyện đan không có hứng thú gì. Chính là yêu thích dán Trương Húc. Trương Húc nói muốn liên tục luyện đan 5 ngày. Hắn muốn cùng theo vào. Liền không có cách nào dùng phía sau núi thần văn tôi thể. Hồ Kỳ hay là muốn theo Trương Húc. Trương Húc cũng không nói gì nữa. Liền mang theo Hồ Kỳ đến rồi. Trương Húc lấy ra tím dục đồng đỏ lò luyện đan. Hơi suy nghĩ. tím dục đồng đỏ lò luyện đan liền cao lên tới 2 mét đường kính. Này vừa vặn là Trương Húc có thể vừa vặn khống chế to nhỏ. Trương Húc từ trong túi càn khôn lấy ra mua dược thảo. Một chữ bày ra, những dược thảo này tiêu tốn Trương Húc không ít linh thạch. Có chút dược thảo ở trong tông môn có thể lĩnh đến. Có chút nhưng là cần dùng linh thạch tới mua. Trương Húc mua dược thảo, luyện chế thành đan dược sau đó, đem đan dược bán đi, còn có thể kiếm lấy một ít linh thạch. Vì lẽ đó, không phải miệng ăn núi lở. Lần này Trương Húc chuẩn bị luyện chế chính là thanh nha đan. Thanh nha đan là nhị phẩm đan dược, có cố bản bồi nguyên, bổ sung linh khí tác dụng. Chủ yếu nhất chính là, luyện khí kỳ đệ tử ăn đi, có thể bảo đảm 3 ngày không đói bụng. Thanh nha đan là nhị phẩm trong đan dược tầm thường nhất. Tốt nhất luyện chế một loại. Trương Húc chuẩn bị, mình luyện tập luyện chế nhị phẩm đan dược. Từ thanh nha đan bắt đầu, thanh nha đan cần sử dụng đến 6 loại dược thảo. Đều là khá là tầm thường dược thảo. Trương Húc mở ra địa cái trước bất ngờ nổi lên đồng thau luyện chế mà thành cơ quan. Nhất thời, địa hỏa dâng trào ra. Cái này cơ quan chia làm 9 tầng. Mỗi mở ra một tầng, địa hỏa đều sẽ mãnh liệt một ít. Toàn bộ 9 tầng cơ quan mở ra, địa hỏa sẽ phi thường mãnh liệt. Trúc cơ kỳ đệ tử cũng không thể ở chỗ này lâu, sẽ rất không thoải mái. Trương Húc đã là kim đan kỳ, đương nhiên sẽ không có cảm giác không thoải mái. Thế nhưng luyện chế thanh nha đan không cần nóng như thế liệt hỏa, chỉ cần mở ra 3 tầng cơ quan là có thể. Trương Húc vẫy tay, tím dục đồng đỏ lò luyện đan liền bay đến, rơi vào địa hỏa trên. Trước tiên muốn dùng địa hỏa cho lò luyện đan làm nóng, đồng thời cũng là thanh trừ tạp chất. Chờ đến lò luyện đan làm nóng được rồi, Trương Húc bắt đầu đưa vào dược thảo. Đầu tiên đưa vào chính là thần lộ thảo. Thần lộ thảo rất tầm thường, thế nhưng niên đại lâu thần lộ thảo cũng tương đối quý giá. Tỉ như ngày đó Trang Trầm lộ cho Hồ Kỳ nuôi thần lộ thảo đều là hơn 100 năm phần. Mỗi cây chỉ ít giá trị 10 khối linh thạch. Vì lẽ đó, lúc đó Trang Trầm lộ thực sự là bỏ ra giá cao. Luyện chế thanh nha đan sử dụng thần lộ thảo, chỉ cần 5 năm đến 10 năm niên đại là có thể. Để vào thần lộ thảo, Trương Húc bàn tay liền kề sát ở tím dục đồng đỏ lò luyện đan trên. Cảm thụ bên trong lò luyện đan thần lộ thảo biến hóa. Đồng thời cũng dụng thần hồn tra xét. Bàn tay có thể cảm thụ lò luyện đan bị nóng tình huống. Bên trong lò luyện đan dược thảo biến hóa, nhất định phải dụng thần hồn đến tra xét. Hai bút cùng vẽ, có thể đầy đủ khống chế quá trình luyện đan. Lại dựa theo trong sách từng nói, trên căn bản sẽ không xuất hiện luyện hỏng tình huống. Chờ đến thần lộ thảo bắt đầu tản mát ra dược tính, Trương Húc lần lượt đưa vào mấy loại khác dược thảo. Tiếp đó, chính là khống chế hỏa hầu. Nhường những dược thảo này đều tản mát ra dược tính. Sau đó nhường những dược thảo này dược tính dung hợp. Quá trình này là khó nhất. Hơi không chú ý, có thể sẽ phế. Trương Húc mặc dù là lần thứ nhất luyện chế thanh nha đan, nhưng không phải lần đầu tiên luyện đan. Vì lẽ đó, dựa theo nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường giải, bên trong tỉ mỉ giảng giải khống chế hỏa hầu quá trình tới làm. Cẩn thận tỉ mỉ. Tiếp đó, Trương Húc trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Dược tính bắt đầu dung hợp. Quá trình này tiếp tục kéo dài. Rất nhanh đan dược là có thể ra lò. Quả nhiên, qua không đến bao lâu, Trương Húc dụng thần hồn tra xét đến. Đan dược bắt đầu thành hình. Cái này chính là bước cuối cùng. Trương Húc đưa ra bàn tay, oành một tiếng, đóng lại một tầng địa hỏa. Đan dược thành hình thời điểm, cần địa hỏa nhỏ yếu một ít. Lại qua khoảng chừng một nén hương thời gian, Trương Húc dụng thần hồn tra xét đến. Đan dược hoàn toàn luyện chế được rồi. Oành oành, Trương Húc đóng lại địa hỏa, mở ra tím dục đồng đỏ lò luyện đan. Nhìn một chút, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Bên trong xoay tròn là 6 viên phấn màu xanh đan dược. Thanh nha đan, xong rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.